Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 295, trên đỉnh chi chiến. Cuối cùng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, hừ, thật đúng là ngây thơ. Đỏ chó cười lạnh, hắn hoàn toàn biết một kích này kết quả. Hoặc là ây tiếp nhận một kích này, đã chết, hoặc là dâu bạc tiếp nhận một kích này, trọng thương, vô luận cái nào kết quả. Đối với hải quân đều có trợ giúp rất lớn. Ây, một bên khác tránh thoát mốt công kích đường bay nhìn thấy màn này hét lớn. Còn lại dâu bạc đoàn hải tặc người càng là hận không thể thay thế Ây vị trí. Dâu bạc cũng làm cho Ây tránh ra, nhưng là bây giờ hai tay bị thương. Động tác của hắn đã trải qua không đuổi kịp phản ứng. Nham tương xuyên thấu hỏa diễm, rơi vào dâu bạc trên người. Nhiệt độ của ngọn lửa cũng không có nham tương cao, nguyên tố hóa cũng không thể ngăn lại công kích của ta. Đỏ chó nhìn lấy đổi hướng mặt đất ấy nói, đến, nhìn trên đài, gạp đấm mặt đất, chiến quốc, cứ như vậy ngăn chặn ta, không phải ta sẽ nhịn không được giết tát tạp tư cơ. Chiến quốc nhìn thoáng qua gạp, khí lực trên tay gia tăng chút, gạp, tỉnh táo. Chiến quốc nhìn phía xa trên tay gia tăng chút khí lực. Hắn biết gặp tính tình. Nếu là hắn thực sự không ngăn lại lời nói. Gặp thực sự biết lao ra đối với đỏ chó xuất thủ. Cái kia hải quân nhăn mặt liền sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Ây, dâu bạc hét lớn một tiếng. Đỏ chó, ngươi muốn chết. Dâu bạc lại một lần nữa phát động run run trái cây lực lượng. Cánh tay phải vết thương trực tiếp phun ra máu tươi, nhưng là dâu bạc không thèm quan tâm, một quyền đánh về phía đỏ chó. Chó gặm hồng liên, đỏ chó cắn răng phát ra công kích, nhưng là dâu bạc nén giận một kích há lại tốt như vậy ứng đối. Một kích phía dưới đỏ chó cũng nôn máu, bất quá tại đỏ chó công kích phía dưới, dâu bạc tay phải lộ ra xương ngón tay, tiếp cận báo hỏng. Dâu bạc, các ngươi đã trải qua thua. Đỏ chó nhìn lấy hô hấp cơ hồ đoạn tuyệt Ây lớn tiếng nói. Dâu bạc đoàn hải tặc thuyền y đã tới Ây bên người. Kết quả tự nhiên không có đổi. Cứ việc nguyên tố tan, nhưng là nội tạng vẫn là bị nghiêm trọng bỏng. Nương tựa theo thủ đoạn của bọn hắn, đã trải qua không cách nào cứu chữa, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Kết quả này để tất cả dâu bạc đoàn hải tặc đối với đỏ chó lộ ra phẫn nộ sát ý. Đỏ chó, ngươi làm sao đem cha của ta tổn thương thành tình trạng như thế này nha? Một thanh âm bỗng nhiên ở cái này an tĩnh thời khắc truyền tới. Mọi người nhìn thấy, là dâu đen Cuống Kỳ. Hắn đi theo phía sau một số người đều là tiến lên trong thành tội phạm. Cuống Kỳ, ngươi tên phản đồ này. Ai cho phép ngươi tiếp tục gọi cha? Marco hét lớn. Hắc hắc hắc. Vì cái gì không thể đâu ta thế nhưng là con trai của lão cha đâu. Dâu đen nói đến. Đồng bọn của ta thế nhưng là lại một cái rất lợi hại bác sĩ. Nói không chừng có thể cứu ấy đâu. Cuống Kỳ. Ta không có ngươi dạng này có thể đối với đồng bạn con trai của ra tay. Ây cực không cần ngươi tới cứu. Dâu bạc nói đến. Nếu là hắn bây giờ hai đầu cánh tay có một đầu hoàn hảo, hắn liền tuyệt đối sẽ đối với dâu đen xuất thủ. Ha ha, lão cha đừng nói như vậy chứ. Nếu không ta trước là Ây ra một hơi, sau một khắc dâu đen trên người xuất hiện một đạo chất lỏng. Màu đen, hắc thủy, hắc sắc vật thể vọt thẳng hướng đỏ chó. Minh chó, đỏ chó lập tức phản kích. Dâu đen. Ngươi thế nhưng là vương hạ thất vũ biển. Chẳng lẽ muốn phản bội hải quân sao? Phản bội hải quân ta nhưng cho tới bây giờ không có đem mình. Làm là hải quân người nha. Sau một khắc đỏ chó biến sắc. Hắn phát hiện công kích của mình bị cái kia chất lỏng màu đen trực tiếp hấp thu hết. Một bên khác, Trạch Pháp biến sắc. Hắn nghĩ tới rồi giống như Long nói tới. Dâu đen trái cây năng lực khắc chế tất cả tự nhiên hệ trái cây năng lực già. Đỏ chó, dâu đen giao cho ta. Trạch Pháp nói phóng tới dâu đen. Dâu đen sau lưng một cái người cầm súng liên tiếp bắn ra 3 phát. Thế mà chặn lại Trạch Pháp thế xong. Lúc này, dâu đen đi tới dâu bạc trước mặt. Lão cha, ngài thực sự không nguyện ý nhận ta đứa con trai này sao? Ta thế nhưng là vì ngài khỏe không? Thân thể của ngài bây giờ thế nhưng là không chịu nổi đi. Coi như thân thể của ta bị thương, cũng phải giải quyết hết ngươi cái này phản đồ. Dâu bạc nói liền muốn phát động năng lực, bất quá sau một khắc liền phun ra một ngụm máu. Hì hì ha ha, lão cha, thân thể của ngươi không được đi. Vẫn là để con của ngài kế thừa ngài hết thảy đi. Dâu đen nói liền muốn phát động năng lực, sau một khắc thân thể lại đến bay ra ngoài. Đau quá a, cảm giác đau gấp bội phía dưới. Dâu đen lộ ra vẻ mặt thống khổ. Là ai đánh lén ta? Dâu đen hét lớn, đánh lén chẳng qua là ngươi không phản ứng kịp thôi. Giống như long cười như không cười nói đến, tăng thêm ánh mắt giễu cợt, lập tức để dâu đen tức giận không thôi. Ngươi là ai? Ta nha, vốn chỉ là một người đứng xem, hiện tại có chút không nhìn nổi. Nói giống như long đi tới ấy bên người, ngươi đến lúc đó thực sự ngốc, biết rõ bản thân không ngăn nổi còn nhất định phải cản cái kia xuống. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi nghĩ sống mà, ngươi thực sự có thể cứu ấy sao? Nhất định phải mau cứu hắn. Đường chảy bay suy nghĩ nước mắt hô lớn, giống như long không có nhìn đường bay. Người nghĩ sống mà, ấy chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Chết trợn tròn mắt nhìn lấy người chung quanh, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, giống như long phát động năng lực, ấy vết thương trên người thế mà đang nhanh chóng khôi phục. Sau một khắc ấy bỗng nhiên ngồi dậy, ta đây là. Một bên khác, Trạch Pháp khi nhìn đến giống như long xuất hiện liền biết không tốt. Thấy được ấy khôi phục lập tức lớn tiếng nói, giống như long. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không nhúng tay sao? Một bên khác, Chiến Quốc cũng phát hiện mình tính sai. Từ vừa mới bắt đầu nên không cho giống như long cắm vào chuyện này bên trong. Chỉ có dạng này mới sẽ không xuất hiện biến số. Nhưng là bởi vì giống như long cùng hắn giao dịch, hắn cho phép giống như long xuất hiện ở đây. Hiện tại mới có kết quả như vậy. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi vì cái gì cứu ta nhi tử, nhưng là ta thật cảm ơn ngươi. Ngươi sau này sẽ là ta dâu bạc đoàn hải tặc bằng hữu tốt nhất. Dâu bạc cười to nói, vết thương lại bắt đầu chảy máu. Ngươi có thể cứu ta, liền nhất định có thể chữa cho tốt cha. Ây bỗng nhiên nhìn lấy giống như long nói đến, vậy thì thế nào? Giống như long nhìn về phía ây, van cầu ngươi mau cứu lão cha. Ây lớn tiếng nói. Cái khác dâu bạc đoàn hải tặc thuyền trưởng cũng nhìn giống như long, lộ ra cầu xin ánh mắt. Ngươi biết cứu một người người cần ta tốn hao giá bao nhiêu sao? Giống như long nhìn về phía ấy, khí thế trên người trực tiếp toàn bộ phóng thích ra ngoài, đem người chung quanh chấn khai. Ấy cắn răng nói đến, ngươi muốn ta làm cái gì? Giống như long nở một nụ cười, quả nhiên thông minh. Ta đáp ứng hải quân là một vụ giao dịch, để ngươi hoặc là dâu bạc bên trong một cái sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Nhìn lấy ây thần, tình nghi hoặc, đúng rồi, ta là người của một thế giới khác, cho nên ta mới có thể cứu sống ngươi, cuối cùng, cũng sẽ mang theo ngươi rời đi cái thế giới này. Cái gì? Ngươi muốn mang ây rời đi? Đường bay gào thét lớn, ngươi không thể làm như vậy. Cái khác dâu bạc đoàn hải tặc nhìn về phía giống như long. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi ây. Giống như long nhìn về phía dâu bạc, thân thể của ngươi đã trải qua không chịu nổi. Coi như các ngươi hiện tại rút lui, thân thể của ngươi cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu như ta xuất thủ, ngươi có thể sống, còn có thể trừ tất cả ám thương. Ngươi liền lại là cái kia thế giới chân chính bên trên mạnh nhất nam nhân. Tiểu tử, ta nếu có thể vì ây cùng hải quân đại chiến, liền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi mang đi ấy. Dâu bạc lớn tiếng nói, nói không sai, câu đối với không cho phép ngươi mang đi ấy. Cái khác dâu bạc đoàn hải tặc người lớn tiếng nói, giống như lòng nhìn về phía ấy, ngươi đây muốn cho cha của ngươi thân thể khôi phục khỏe mạnh sao, lại hoặc là ngươi dùng mệnh của ngươi đổi lấy ngươi cha mệnh. Cái khác dâu bạc đoàn hải tặc người đương nhiên sẽ không để giống như long mang đi ấy. Lần này cùng một chỗ phóng tới giống như long. Giống như long hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người trực tiếp tung bay tại trong giữa không trung. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Ây nhìn về phía những người khác. Vừa nhìn về phía dâu bạc. Được. Ta với ngươi rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.